Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 31, sự thay đổi của nam chủ. Góc truyện audio.com. Kiều Vũ vẫn chưa biết gì về những chuyển biến xảy ra xung quanh mình. Đối với cô, vào một ngôi trường có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến và được các thầy cô đứng đầu dạy học thì điều cô cần làm là ra sức tiếp thu kiến thức, trau dồi bản thân để trở nên tốt hơn. Và mục tiêu lần này của cô là tiền thưởng cho những người đứng đầu toàn khối. Đứng đầu, 20 triệu. Đứng thứ hai, 10 triệu. Đứng thứ ba, 5 triệu. Chỉ cần có được số tiền này, vậy cô có thể gửi về cho ba mẹ để trang trải cuộc sống rồi. Dù sao ở trường cô cũng có học bổng, lại được bao ăn bao ở, quần áo đồ dùng cũng đầy đủ hết rồi nên chẳng cần mua thêm gì cả. Không biết làm câu này à, giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai. Kiều Vũ giật nảy mình, mũi ngửi được mùi thơm thanh đạm nhưng rất thoải mái. Lãnh Tinh Duệ một tay chống bàn, người anh ghé sát vào chỗ cô, môi mỏng mấp máy trông rất gợi cảm. Kiều Vũ thả lỏng người, cô thấy ngón tay thon dài chỉ vào một bài toán. Đúng vậy, tớ không biết phải giải theo cách nào nữa. Cô cười cười, giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó Kiều Vũ nhìn thấy anh kéo ghế sát lại chỗ mình. Anh lấy một tờ giấy trắng từ đâu ra, tay phải cầm bút. Những con số xinh đẹp kết hợp với lời giải dễ hiểu và tỉ mỉ, cùng chất giọng bởi vì đè thấp âm mà hơi trầm xuống khiến Kiều Vũ trở nên si mê. Cô dần đắm chìm với những lời giảng của Lãnh Tinh Duệ. Đôi mắt mạo sáng mà chỉ cho anh tất cả những bài mình không biết. Thầy giáo Lãnh còn chăm chút đến nỗi giảng xong dạng nào liền lấy cả chục ví dụ cho cô ngồi áp dụng luôn. Nói thật là Kiều Vũ thấy có một soái ca dạy bài cho đúng là tiếp thêm 100 công lực. Cô giáo dư cố tình đi chậm qua lớp để kiểm tra tình hình tự ôn và tự học của các học sinh. Và bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng hài hòa này. Trai tài gái sắc ghé đầu vào nhau. Khuôn mặt trắng nõn tròn trịa của Kiều Vũ vì hưng phấn mà đỏ ửng lên. Còn Lãnh Tinh Duệ thì nghiêm túc giảng bài cho cô. Sau đó ngồi ngắm cô làm bài, chăm chú nhìn vào Kiều Vũ. Lãnh Tinh Duệ thất thần nghĩ, đây chính là người mình thích. Cậu ấy thật xinh xắn và đáng yêu, không hổ danh là mình. Mắt nhìn người thật tốt, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm. Thế nhưng trong đầu anh đang có trăm ngàn lời tự khen cho bản thân và Kiều Vũ. Bộp, một tập đề và sách giải đột nhiên bị đập mạnh lên bàn. Cả hai giật mình ngẩng đầu. Cô giáo dư cười tử ái. Vừa mới đi qua thấy các em nỗ lực học tập, vậy nên cô đã lấy tất cả những thứ cần thiết cho các em đây. Toán cơ sở, toán nâng cao và toán cao cấp. Mỗi cái tầm 10 dạng, mỗi dạng tầm 100 bài. Các em cố gắng lên nhé. Cô rất trông chờ vào hai em đấy. Tình cảm nồng cháy vỗ vỗ vai Lãnh Tinh Duệ và Kiều Vũ. Cô giáo dư làm xong việc liền lộc cộc quốc ra ngoài. Để lại khuôn mặt ngu ngơ của hai học trò. Giật giật khóe miệng, Kiều Vũ ôm ngực, đau đớn mà thở dài một hơi. Cao ngất như này, chừng nào mới xong đây trời. Lãnh Tinh Duệ nhìn cô. Anh nói, cậu làm đi, không hiểu bài nào thì hỏi tớ. Đừng lo. Chúng ta cùng nhau làm, dù trời sáng hay đêm khuya, chỉ cần cậu cần tớ đều sẽ ở đây với cậu. Lúc này Kiều Vũ mới ý thức được cảm giác kỳ lạ của mình là từ đâu mà đến. Thiếu niên nói mấy lời ái muội như đang tán tỉnh con gái nhà lành này là ai? Dịu dàng giảng bài cho cô là ai? Vừa nói nhiều vừa nhẹ giọng này là ai? Trời ơi! Nhân thiết của nam chủ OCC rồi sao? Lạnh lùng ít nói. Không thích để ý đến những thứ xung quanh đã biến mất hết rồi. Cách chương.